Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Mùa đông tinh linh, canh thứ ba Tết thất tịch ấm lòng vung kẹo bàn, trả sách, Bắc Vũ Tử cơ hồ không có kịp phản ứng, mà đợi nàng phản chiếu cung tiếp nhận tin tức, cũng bị thần kinh kéo theo cái kia viên ngây ngốc đầu lúc ngẩng đầu lên. Người trước mặt đã không thấy, có chẳng qua là đống kia đọng lại thành núi nhỏ cổ thư. Bắc Vũ Tử ngã một lần khôn hơn một chút, lần này nàng không có điểm sách, mà là vọt thẳng ra thư các, hô lớn, trộm sách tiểu tặc lại tới rồi. Thanh âm cuồn cuộn tán đi, không bao lâu, mấy đạo có uy thế thân ảnh đã vội vàng chạy tới. Bắc Vũ Tử nắm tình huống cùng này mấy tên chân võ các cán bộ nói. Cái kia ít cán bộ nhìn lướt qua trên bàn cổ thư. Lập tức chia binh hai đường. Một đường đi lệnh bắt lấy tiểu tặc kia. Còn có một đường thì là lưu tại nơi này kiểm kê sách. Cái kia chân nhân đối chiếu, thiếu sót mục lục. Lật lên sách, hắn càng lộn sắc mặt càng là cổ quái. Dần dần, cái kia cổ quái biến thành ngưng trọng, lại nói tiếp, ngưng trọng lại trở thành kinh ngạc lại biến thành kinh hãi. Hắn lật sách động tác càng lúc càng nhanh. Bắc Vũ Tử thở phào một cái, lần này cuối cùng đối đầu một sự kiện, nàng nhìn thấy vị này thật người thần sắc biến động như thế tấp nập. Lại nhịn không được tò mò lên, đến gần xem thử. Chỉ thấy hết thảy sách bên trong đều phụ thêm lấy kẹp trang. Mỗi một cái trong trang gấp đều viết lấy lít nha lít nhít chữ. Bắc Vũ Tử lúng ta lúng túng nói. Trưởng lão, này chút không phải là cổ thư văn dịch a? Cái kia thật có người nói. Có phải hay không văn dịch ta không biết. Nhưng những văn tự này vô cùng chân quý. Phái từ đặt câu cũng có chút tối tăm. Phù hợp cổ đại đạo kinh biên soạn lối hành văn. Hắn nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng. Dạng gì tiểu tặc có thể viết ra vật như vậy? Bác Vũ Tử nói, vậy hắn vẫn là một cái rất có tài hoa tiểu tặc. Thật có người nói, nào chỉ là tài hoa. Tay của hắn đột nhiên dừng lại, rơi vào một quyển không giống sách cổ sách lên. Sách trang bìa chỉ viết một hàng chữ. Cho vị kia thư các tiểu đạo cô, chân nhân cũng không nhìn, nắm sách đưa tới, đây là tiểu tặc kia cho ngươi. Bác Vũ Tử tiếp nhận sách, tò mò lật ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, lại là cái gì a? Này nghi hoặc theo nàng bắt đầu đọc sách mà biến mất. Nàng không chớp mắt chăm chú nhìn, sau đó lại nhanh chóng vượt qua trang sách. Này đúng là một phần cực kỳ cao minh khống hỏa chi pháp. Chân võ các dùng đúc kiếm mà nổi tiếng. Có được như thế khống hỏa chi pháp. Địa vị tất nhiên có khả năng nước lên thì thuyền lên. Hai người đều là hết sức chăm chú đầu nhập tại thế giới của mình bên trong. Đại khí đều không thở một tiếng mà nhìn xem sách. Một mực thấy những cái kia đi đuổi bắt tiểu tặc người trở về. Bọn hắn tự nhiên không thể nào bắt được Hạ Cực. Lúc này Hạ Cực sớm đã cách xa chân võ các, mà trở lại Kim Ngọc Phường. Hắn hóa thành dòng nước, lặng lẽ vào phường, mà Cảnh Tinh Khiết Tử cũng tin thủ ước định, chưa từng sớm mở ra phong sơn đại trận. Hạ Cực cũng không lại hiển lộ thân, mà là trực tiếp theo Tịnh Minh chân nhân đình viện trong địa phủ truyền trạm rời đi. Trở lại Kính Hồ thư phòng sau, nơi này là thật trống rỗng. Hạ Cực nhìn xem giá sách, cầm lên một bản, tiếp tục đọc niên tập dâng lên. Xuân đi, hạ chí, thu tới, hắn đã thành thói quen tại an tĩnh như vậy tu hành. Vào đêm sau đi hướng kiếp lịch luyện y nguyên chưa từng buông xuống. Một năm này ước chừng, hắn đã đem tiểu cảnh giới nhắc lại một tầng. Tiến vào pháp thân cảnh thứ 5 nhỏ cảnh, ngoài định mức một đầu pháp mạch mở ra, khiến cho hắn pháp thân lực lượng tại nguyên trên cơ sở. Lại tăng cường khoảng 3/10, đông lại đến, tuyết bay lại rơi chậm chậm, Hạ Cực đối gương đồng, cái kia tóc trắng càng rõ ràng. Rõ ràng mới qua 37 năm, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại đã nhìn phát chán tuyết bay cảm giác. Như vậy, vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, lại nhìn này đông, lại là cái gì cảm thụ đâu. Lúc này, gào thét Hàn Phong theo thư phòng khe cửa chui vào, phát ra quỷ khóc sói gào. Trên bàn ánh nến bị thổi làm lung lay muốn diệt. Hạ Cực để sách xuống quyển, đưa tay bảo vệ cái kia sáng tối chập chờn ánh nến. Cô ảnh thướt tha, trong lúc nhất thời, đáy lòng lại có chút vắng vẻ. Hắn cả cuộc đời trước tăng thêm cả đời này, cộng lại sống bất quá 65 năm hơn. Cũng không biết từ đâu tới này loại cô tịch. Hắn tự giễu cười cười, bỗng nhiên có chút bội phục Tô Điềm, thậm chí là Lữ Thiền, Ngô gia lão tổ, Thái Thượng, những này sống trên vạn năm người. Hắn nhóm như thế nào chống nổi tới đâu? Đang nghĩ ngợi thời điểm, trời đông giá rét tuyết bay bên trong, bỗng nhiên truyền đến chim sơn ca thanh âm, huyền truyền chiêm chiếp ù tai. Đó là chim nhỏ đang hát lấy dễ nghe ca, để cho người ta cảm thấy mùa xuân giống như đã đến. Hạ Cực trải qua 37 đông, nhưng chưa bao giờ đang tuyết bay bên trong nghe qua chim sơn ca tiếng kêu. Tâm ý của hắn đã động, chính là tiện tay đẩy, thư phòng cánh cửa bị phong lưu thổi, hướng một bên dịch chuyển khỏi, lộ ra ra ngoài cửa u hắc thế giới, mà chim sơn ca tiếng từ xa tiến lại. Hạ Cực cũng cuối cùng thấy được cái kia chim sơn ca. Nàng chọc lấy đèn lồng, bọc lấy kim mang tuyết trắng áo lông, mau mau cổ áo vây quanh xinh đẹp vô cùng gương mặt. Chim sơn ca đang đứng ở trước cửa, thấy cửa mở, liền lập tức nhào vào thư phòng. Tại Hạ Cực bàn trà đối diện hừ vài tiếng chim gọi. Người tới chính là Lữ Diệu Diệu. Nàng hỏi, giống hay không? Hạ Cực đáy lòng không hiểu xông lên mấy phần ấm áp. Hắn cười nói, giống. Lữ Diệu Diệu lại dắt cuống họng, học chim nhỏ nói chuyện nói, đại thúc, Lữ gia đang kiểm tra tiến độ đâu? Ta muốn cùng với ngươi rất lâu. Hạ Cực nói, mùa đông này ta liền muốn đi làm việc. Lữ Diệu Diệu vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đi đâu vậy? Ta đi chỗ nào? Làm gì vẻ mặt đau khổ? Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi quá nghiêm túc, ta chính là khổ một khổ nha. Ngươi còn truy vấn, trên tòa đảo này có phải hay không chỉ một mình ngươi ở à nha? Nàng lúc đến đã phát hiện người đi nhà trống. Hạ Cực gật gật đầu. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi sẽ không biết nấu cơm. Hạ Cực lại gật gật đầu. Lữ Diệu Diệu nói, đừng nấu a, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn tốt, vừa vặn nhường người nhà họ Lữ thấy hai chúng ta cùng một chỗ, làm một cái thông gia dáng vẻ cho bọn hắn xem. Sau một canh giờ rưỡi, hai người xuất hiện ở Cự Nghiệp Thành bên trong. Lữ Diệu Diệu nhí nha nhí nhảnh con ngươi bốn phía lừa gạt, tay phải kéo Hạ Cực tay trái cánh tay, đi tại đầu đường. Hai người xuất hiện trước mặt một tòa quán rượu. Quán rượu cao 7 tầng, đèn lồng treo trên cao, khách khứa qua lại, nối liền không dứt, trung ương bảng hiệu bên trên ghi, Thiên Chân Phường, 3 chữ. Hạ Cực nói, là nơi này đi, không là. Lữ Diệu Diệu vội vàng lôi kéo Hạ Cực chạy về phía trước mở. Hạ Cực nói, ta nghe nói từ lâu này món ăn không sai. Lữ Diệu Diệu, gạt người, không thể ăn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi qua, ta chịu không được này dung tục khói dầu vị. Thiếu nữ một bên la hét, một bên nhanh chóng lôi kéo Hạ Cực hướng phía trước rời đi. Thiên Chân Phường, đèn lồng chiếu sáng phạm vi, mà đi tới một chỗ có chút địa phương âm u. Hạ Cực giật giật khóe miệng, ngươi không phải là không có tiền à? Sao sao sẽ? Lữ Diệu Diệu vội vàng nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Thế chi kỳ vĩ côi quái phi thường xem, thường tại tại hiểm xa, mà thành phố Mỹ vị chân tu khó được chi món ăn. Thường tại tại vắng vẻ, Hạ Cực vô cùng thành thật lắc đầu. Chưa từng nghe qua sau một câu. Lữ Diệu Diệu lộ ra vẻ khinh thường. Phát ra một tiếng, y. Ngay sau đó nói, Lộ lớn thúc ngươi vẫn là cái người đọc sách. Câu nói này đều chưa từng nghe qua. Hừ, Hạ Cực nhịn không được bật cười. Mà hắn biết rõ cảm giác được bên cạnh người cô nương mặc dù nghe được tiếng cười của mình. Y nguyên mặt không đỏ tim không đập. Hắn khóe môi nhếch lên độ cong không khỏi càng nhiều chút. Trước đó đáy lòng trống rỗng, lại bị loại bỏ mấy phần. Lữ Diệu Diệu nói, lần trước tại Vọng Giang Lâu, ta có thể là tại lầu cao nhất mời ngươi uống trà. Đại thúc ngươi xem bản cô nương là cái người thiếu tiền sao? Hạ Cực cười nói, kỳ thật ngày đó, mặc dù ngươi đảo nhanh, ngón tay chỉ cũng nhanh, nhưng ta thấy được. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, Lý Trực Khí Trang nói, thấy thì thế nào, chẳng lẽ không so phía ngoài trà đắt tam thập lần sao? Ta vẫn rất có tiền giọt đi thôi. Nhanh đến, Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn mời ta ăn cái gì? Bí mật. Lữ Diệu Diệu chớp chớp mắt, ngược lại khẳng định là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đồ ăn ngon. Hạ Cực lại bị khơi gợi lên hứng thú. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Hắn tóc xanh hỗn tạp lấy tóc trắng, bị đông gió kẹp tuyết mà lướt qua, lộn xộn dương tại sau lưng, làm nổi bật lên mấy phần siêu thoát thế tục khí chất. Mà bên cạnh hắn kéo cánh tay thiếu nữ, cũng như tinh linh, hai người nhất tĩnh nhất động, lộ ra ra kỳ dị hài hòa cảm giác cùng cảm giác ấm áp. Đêm đông đầu đường đèn lồng càng ngày càng ít, tia sáng càng ngày càng tối, hai người theo quang minh hướng đi hắc ám góc ngõ, bỗng nhiên truyền đến, đoá đoá đoá, thanh thúy âm hưởng. Đó là một cái bẩn thỉu, như nhanh đông kết thành quyển mà tên ăn mày. Đang nắm lấy có khe đồng bát, tại tới lui tay, đồng bạc tại đồng trong chén trên dưới nhảy nhót lấy, phát ra tiếng vang, Lữ Diệu Diệu dừng bước lại, theo Hạ Cực trong khuỷu tay rút tay ra cánh tay, sau đó lấy ra cái ví nhỏ, ở bên trong đếm 20 cái tiền đồng ném ra ngoài. Đi ăn tô mì đầu đi, tên ăn mày kia nhìn cũng không nhìn, hung hăng cơ giới nói, tạ tạ. Tạ tạ, hai người đi qua, Hạ Cực nói, hắn chê ngươi cho ít. Lữ Diệu Diệu nói lung tung. Hạ Cực nói, hắn mặt mặc dù bẩn, tóc mặc dù loạn, quần áo mặc dù phá, nhưng đó là giả, ta có thể cảm giác được. Hắn khí huyết chảy xuôi hoàn toàn là khỏe mạnh người, hơn nữa còn có chút mạnh mẽ, hẳn là một cái người luyện võ. Lữ Diệu Diệu đột nhiên ngừng lại hạ thân, quay người lại chạy tới. Hạ Cực vội vàng lôi kéo nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta nhọc nhằn khổ sở tiền kiếm được, không thể bị hắn lừa. Lữ Diệu Diệu tránh thoát Hạ Cực tay, về sau chạy một vòng nhỏ, rất nhanh lại tha trở về. Tên ăn mày kia bị nàng điểm huyệt đạo, mà bát đã bị nàng đoạt lại. Lữ Diệu Diệu thua tam thập miếng tiền đồng, thổi rớt cho bụi, thỏa mãn để vào cái ví nhỏ. Hạ Cực im lặng nói, ngươi thế mà đoạt tên ăn mày tiền. Lữ Diệu Diệu nói, ta còn làm qua tên ăn mày đây. Hai người vừa nói vừa đi lấy, nói chuyện cười đùa, giống như triệt để dung nhập này người bình thường ở giữa. Mà cách đó không xa, còn đi theo một tên thân khỏa hắc bào thân ảnh. Thân ảnh kia là Lữ gia phái tới xem xét thông gia tiến độ. Làm thấy Lữ Diệu Diệu ngay trước người ta Tô gia đế sư trước mặt, đi đoạt tên ăn mày tiền. Này chú bào đen thân ảnh quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Cay con mắt, bất quá, hắn cũng nghe đến hai người không chút nào che giấu đối thoại. Biết Lữ Diệu Diệu muốn mời người ta đế sư đi ăn một bữa tốt. Bóng đen này cũng tràn ngập tò mò, bởi vì theo hắn biết con đường này lại hướng phía trước. Đã không có món gì ăn ngon đồ vật, ít nhất không có gì có tiếng đồ vật. Rất nhanh, hắn thấy hai người đứng tại một cái quán nhỏ trước. Quán nhỏ trước cơ hồ không ai. Quầy hàng sau nồi lớn mặc dù đậy chặt thực, vẫn còn theo khe hở bên trong toát ra chút bừng bừng canh hơi. Nồi lớn về sau là một đôi lão phu thê đang đứng. Lữ Diệu Diệu hô: "Ông chủ, một bát lớn phần bí chế canh thịt dê mặt, lại đến một phần nhà ngươi bí chế dưa muối bánh cao lương." Lão phu thê bên trong nãy nãy lập tức ứng tiếng: "Được rồi." Sau đó lại nhìn hai người liếc mắt, cười nói: "Tiểu cô nương kỳ thật đừng sợ ăn béo. Tướng công của ngươi nếu là thật yêu ngươi, ngươi ăn béo điểm mới vừa vặn đây." Lữ Diệu Diệu đỏ mặt nói: "Không phải tướng công, hắn..." Lão nãi nãi tò mò nhìn hai người. Lữ Diệu Diệu con ngươi rẽ ngang nói: "Hắn là anh ta." Lão nãi nãi lộ ra hiểu rõ, nụ cười. Vừa cười, một bên nhìn một dạng bên cạnh đang ở cắt thịt dê lão ra ra. Sau đó nhỏ giọng nói: "Ông lão, nhiều cho người ta cặp vợ chồng tiếp điểm, ngược lại sinh ý cũng không dễ." Lão già kia cũng mang tới nụ cười, tựa hồ nhớ tới hắn cùng bà lão này lúc còn trẻ bộ dáng cùng sự tình. Nói một tiếng: "Biết." Dài dòng, Hạ Cực cùng Lữ Diệu Diệu ngồi ở che tuyết lều xuống. Lữ Diệu Diệu tiến tới nói: "Ta và ngươi nói, bên này canh thịt dê mặt ăn cực kỳ ngon." Hạ Cực hư suy nghĩ nói: "Vậy ngươi vì cái gì chỉ chọn một phần?" Lữ Diệu Diệu nói: "Ta ăn thiếu, thêm cái chén nhỏ là đủ rồi." Nơi xa, đang yên lặng nhìn chăm chú hai người này Hắc Ảnh trực tiếp bưng kín mặt: "Không phải đâu, Lữ Diệu Diệu, ngươi quả thực là ta Lữ gia mất mặt tinh a. Hóa ra ngươi nói đặc biệt đặc biệt đặc biệt đồ ăn ngon. Liền là nửa bát dê tô mì sao?" Rất nhanh, bóng đen này ranh giới cuối cùng lại bị vô tình khiêu chiến. Cái kia lão nãi nãi bưng chén lớn canh thịt dê trên mặt bàn, lại phân cái chén nhỏ cho Lữ Diệu Diệu. Từ đầu với đuôi, này lão nãi nãi đều là cười nhìn xem hai người. Ánh mắt của nàng giống như đã sớm xem thấu hết thảy. Lữ Diệu Diệu mặt đều kém chút đỏ lên. Nàng nắm lấy đũa theo trong tô bắt đầu xiên mặt, thuận tiện lấy kẹp lớn nhất khối thịt dê đến chính mình trong chén. Hạ Cực im lặng nói: "Ngươi vì cái gì nắm thịt đều kẹp đi rồi?" Lữ Diệu Diệu nhìn một chút, lại đều đặn một khối trở về. "Hiện tại công bình a, ta mới không có nắm thịt đều kẹp đi." Bành, nơi xa bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang, như có cái gì ngã sấp xuống. Hắc Ảnh ăn không tiêu, nhịn không được thân thể một cái run rẩy ném xuống đất. Hạ Cực hỏi: "Thanh âm gì?" Lữ Diệu Diệu nói: "Tử quỷ a, ăn mì, chết đói tương đương ông chủ. Bánh cao lương đi lên nhanh một chút nha." Nàng nắm lên chén nhỏ, thỏa mãn uống một ngụm canh nóng. Hạ Cực cũng bắt đầu ăn. Trên bàn vang lên Lữ Diệu Diệu nói không ngừng thanh âm: "Thêm điểm hồ tiêu, hoa tương đương này dưa muối ăn ngon thật. Thịt dê mùi vị quả nhiên hết sức chính tông." Hạ Cực theo chưa ăn qua dạng này một chầu bữa tối. Dĩ vãng ăn chính là sơn chân hải vị, bây giờ lại là mỹ vị toàn bằng há miệng tới thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ăn rất ấm, bởi vì đông tuyết mặc dù lạnh, mặc dù là chết đi mưa, bởi vì thiên địa mặc dù lớn, lớn đến vắng vẻ mà tịch mịch, bởi vì thời gian mặc dù dài, dài đến chia chia hợp hợp, người bên cạnh cuối cùng rồi sẽ rời đi, nhưng giờ này khắc này, có thể có dạng này một cái tinh linh bồi tiếp cùng với, chính là đủ để giao phó này đơn giản một bữa dùng vị ngon nhất tên. Ha, Lữ Diệu Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà trên bàn mì sợi, bánh cao lương đã bị hai người quét sạch sành xanh. "Ta không có gạt người đi, thật chính là đặc biệt ăn cực kỳ ngon a." Lữ Diệu Diệu phát ra linh hồn khảo vấn, nơi xa giám thị lấy Hắc Ảnh đáy lòng âm thầm chửi bậy. ăn ngon cái quỷ, người thỉnh đế sư ăn vật như vậy, quả thực là thất lễ thêm vô lễ. Cái kia đế sư nếu là cảm thấy ăn ngon, mới có vấn đề đây. Nhưng rất nhanh, Hắc Ảnh nghe được Hạ Cực Mang cười thanh âm, ăn ngon, hai chữ truyền đi, Hắc Ảnh lập tức hóa đá, như đông cứng tượng băng, đứng ở trong gió tuyết không nỡ động. Giờ khắc này, hắn đã hoàn thành ước định, thông gia, chính là vô cùng tốt cực tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.